Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1137, viên mãn canh hai. Giao, hắn lần thứ hai bị hồ nước nâng lên, quăng đến không trung, lăn lộn hình như một con cá. Ha ha, cung chủ hà tất thương tiếc. Lãnh Phi cười híp mắt nói, thêm chút sức lực mới tốt. Lãnh Vô Diễm nụ cười đọng lại, hung tợn trừng mắt hắn. Lãnh Phi cười nói, cái này chút ít sức mạnh quá nhẹ, nhưng là không nỡ lòng bỏ. Không cần như vậy, ta cùng cung chủ là không thể. Được, được, được. Lãnh Vô Diễm đột nhiên sáng sủa cười duyên, ngươi là đầu một cái dám nói chuyện với ta như vậy. Lãnh Phi, ngươi rất được. Lãnh Phi nói, bọn họ là ở trong lòng ngưỡng mộ, ta thì lại trong lòng có cái gì thì nói cái đó, sẽ không che giấu. Câm miệng, Lãnh Vô Diễm gào to. Lãnh Phi nói, cung chủ sao không trực tiếp lấy đao chém ta đầu, như vậy càng thoải mái một chút. Hắn khẽ cười một tiếng nói, vẫn là nói, cung chủ không nỡ giết ta. Ta là không nỡ. Lãnh Vô Diễm cắn hàm răng, yên nhiên cười duyên nói, ngươi như vậy cấm dằn vặt món đồ chơi, ta có thể lần đầu chạm thượng, làm sao cam lòng hủy diệt. Trong lòng nàng sát ý sôi trào, tự ngồi thượng cung chủ vị trí tới nay, còn không có cái nào một người đàn ông ở trước chân dám như vậy khinh bạc, như vậy làm càn. Lãnh Phi cười nói, lẽ nào cung chủ liền không lo lắng phản phệ, cẩn thận một chút mới được, đúng hay không? Ngươi là muốn cầu tốc chết rồi. Lãnh Vô Diễm hừ nhẹ, hắn muốn giải thoát không dễ như vậy, muốn cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Hối hận chính mình như vậy làm càn. Nàng đôi mắt sáng lập tức lóe lên, khẽ cười nói, há, minh bạch, ngươi là cố ý như vậy, là muốn che giấu chính mình sợ chết thôi. Hắn vì sao vẫn để muốn một đao chém, nhìn như đang chọc giận chính mình cầu tốc chết, nhưng cũng chưa chắc đã không phải là che giấu chính mình chí mạng yếu điểm. Hắn hẳn là sợ đao chém. Nghĩ tới đây, nàng đưa tay xoa một cái, hồ nước trong nháy mắt bay lên một mảnh, ngưng tụ đến đồng thời hình thành mỏng manh trong suốt trường đao. Đao này so với tầm thường trường đao hiệp trưởng một lần, so với tầm thường trường kiếm rộng một lần, quái lạ dị thường, nhưng lộ ra ác liệt cùng sát cơ. Chém đầu của ngươi. Nàng khẽ cười một tiếng, trong suốt trường đao vô thanh vô tức đụng qua Lãnh Phi cánh tay. Muốn trước tiên chém tay chân, lại chém đầu, chỉ có như vậy mới có thể một tiết chính mình phẫn nộ. Xì, trường đao mềm mại đụng qua Lãnh Phi cánh tay, không trở ngại chút nào, nhưng Lãnh Phi cánh tay còn đang kiên thượng. Ân, Lãnh Vô Diễm nhíu mày, luyện thành rồi, hóa thật là hư, đây là quay về quang minh quyết xin nâu nơi, đã vượt qua tưởng tượng cùng lý giải phạm trù, làm sao cũng không nghĩ đến là làm sao có thể làm được cái này nhất điểm. Một mực liền có thể làm được cái này nhất điểm. Lãnh Phi cười nói, còn kém một chút. Lãnh Vô Diễm phất tay, trường đao trên không trung xoay một cái, hướng về hắn khác một tay đụng hạ. Xì, trường đao không trở ngại chút nào đụng qua, cánh tay vẫn còn, hình như vừa nãy chỉ là đụng qua huyễn ảnh, càng giống như cánh tay hắn chính là hư huyễn. Quái lạ, Lãnh Vô Diễm lại phất tay, trường đao đụng qua hắn cổ. Lãnh Phi vội hỏi, cung chủ. Lãnh Vô Diễm hừ nói, nhìn ngươi chết không chết. Keng, trường đao giòn minh, nhưng mà sau hóa thành bột phấn rì rào biến mất ở không trung. Lãnh Phi chỗ mi tâm hòa hoãn sáng lên, một đoàn ánh sáng dịu dịu thuận theo hắn mi tâm bắt đầu khuếch tán ra, chậm rãi khuếch tán đến quanh người hắn. Quanh người hắn tỏa ánh sáng huy, như thánh như Phật, đa tạ cung chủ tác thành. Lãnh Phi cười sang sảng một tiếng, nhẹ nhàng phất một cái, ầm ầm ầm ầm, vang trầm thanh âm không dứt bên tai. Chung quanh hắn hư không hình như có vô số điều dây thừng ở một cái đứt đoạn. Lãnh Phi tránh thoát những này dây thừng, mềm mại muốn phiêu, quanh thân tán phát ra ánh sáng nhu hòa, nụ cười thậm chí trở nên thánh khiết. Ngươi, Lãnh Vô Diễm hung tợn trừng mắt hắn, nàng cái này thử xem triệt để minh bạch, chính mình vẫn là bị lừa rồi. Hắn cần nhất chính là trảm thủ một đòn, khả năng còn kém cái này một chút, cái tên này tính toán cũng quá sâu. Tính tới chính mình chung quy vẫn là không nhịn được phải cho hắn một đao. Lãnh Phi cười to nói, khá lắm không mệnh cảnh giới. Công chủ, ngươi nếu là này cảnh giới chi chủ, thế Vô Mệnh Châu cũng là nơi này. Ngươi hiện tại vẫn muốn nghĩ Vô Mệnh Châu. Lãnh Vô Diễm tức giận, nghĩ hay lắm. Lãnh Phi cười nói, ta nhưng là Vô Mệnh cung đệ tử. Ta tuyên bố trục ngươi xuất cung. Lãnh Vô Diễm nói, từ hôm nay thiên bắt đầu, ngươi không còn là Vô Mệnh cung đệ tử. Lãnh Phi nói, chung quy phải một cái lý do, không thể vô duyên vô cớ liền trục ta xuất cung, cung chủ cũng phải nói quy củ. Ngươi vì khiêng cung chủ chi mệnh chính là lý do. Lãnh Vô Diễm gào to. Lãnh Phi lắc đầu nói, đây là muốn thêm nữa tội. Hừ, vậy ngươi tuân thuận theo ta hiệu lệnh sao? Lãnh Vô Diễm tức giận, tội ác của ngươi đủ để trục xuất cung. Nàng biết, luyện thành rồi quay về Quang Minh Quyết, Vô Mệnh cung bắt hắn cũng lại hết cách rồi. Rất nhiều kỳ công thậm chí đối với hắn vô hiệu. Đã như vậy, vẫn là đem hắn đưa đến rất xa, miễn cho ở trước mắt chướng mắt, vừa nghĩ tới liền bực mình. Nàng quyết định trở lại khổ luyện một môn kỳ công. Nhất định phải chết khắc chế hắn. Không ra cái này nhất khẩu ác khí. Chính mình niệm đầu không hiểu rõ. Hội vẫn buồn bực bất an. Lãnh Phi thở dài nói. Cung chủ quá qua tuyệt tình. Lăn ngươi thôi. Lãnh Vô Diễm nộ rên một tiếng. Cũng không nhịn được nữa. Tay áo mạnh mẽ phất một cái. Sức mạnh bàng bạc mãnh liệt mà tới, Lãnh Phi như một mảnh diệp tử ở cuồng phong bên trong bay khắp. Mở mắt ra lúc, dĩ nhiên chạm ở một ngọn núi. Không khí trong lành, ở phổi bên trong nhẹ nhàng quay vòng. Cả người mềm mại phiêu muốn bay lên, cùng hưng phấn cùng múa. Đây là thế giới bên ngoài, đã rời đi không mệnh cảnh giới. Hắn quay đầu nhìn, chu vi trống rỗng. Liền lướt người đi biến mất. Sau một khắc hắn đã trở lại chính mình tiểu viện. Tiểu Yên chính đang trong phòng bếp vội vàng nấu ăn. Khói bếp lượn lờ, củi lửa thiêu đốt mùi bay vào trong mũi. Hắn tâm thử xem yên tĩnh lại. Công tử, Tiểu Yên nghe được động tĩnh, bận bịu khoan ra, tay ngọc ở tinh xảo tạp dề thượng lau chùi. Lãnh Phi vung tay. Tiếp tục, Tiểu Yên cười nói. Đã xào tốt hai món ăn, công tử ăn trước thôi. Hừm, rất gì tốt. Lãnh Phi bệ vệ ngồi vào tiểu đình bàn đá bên cạnh, lười biếng thư một hơi. Vừa nãy tất cả thoáng như nhất mộng, sơ ý một chút e sợ liền giao cho ở không mệnh cảnh giới bên trong. Nếu như không có luyện thành quay về Quang Minh Quyết, Lãnh Vô Diễm nhất định có biện pháp để cho mình khuất phục. Nếu như không khuất phục, sẽ giết mình, nữ nhân này quá nguy hiểm. Hắn đoán được, nàng nhất định là trở lại bế quan luyện công, muốn khắc chế chính mình quay về Quang Minh Quyết. Chính mình cũng không thể khinh thường, phải tiếp tục khổ tu. Công tử, Tiểu Yên lượn lờ nana mở đầu trở về hai bàn món ăn, lại nâng lên một vò rượu đến, cho hắn châm được rồi chén ngọc. Lại cười duyên một tiếng lui về nhà bếp tiếp tục bận bịu. Lãnh Phi nhẹ hít một hơi, hưởng thụ rượu ngon phương thuần, càng phát giác nơi này sinh hoạt an bình vui vẻ. Hắn cấp tốc ăn sạch hai bàn món ăn, quay về Quang Minh Quyết luyện thành sau đó, thân thể hình như hóa thành một cái động không đáy. Muốn ăn tăng nhiều, Tiểu Yên lần thứ hai bưng lên hai bàn trà, nghi hoặc nhìn hắn. Lãnh Phi nói, cung chủ đây. cung chủ lúc trước đến qua một chuyến, không có chuyện gì liền đi. Lãnh phi điểm điểm đầu. Công tử, cung chủ xem ra có sầu sự tình đây. Ồ, ngược lại ta nhìn nàng nhất định có tâm sự. Rất hiếm thấy đến cung chủ như thế mặt ủ mày trâu. Từ trước đến giờ đều là bình thản thong dong. Khả năng này là có việc. Lãnh phi gật đầu, tâm tư nhanh chuyển. Đến cùng có chuyện gì? Tiểu Yên nói tiếp việc vặt. Cùng Linh Sơn đã đình chiến. Ở đối diện thế giới chia ra làm hai. Một nửa là Linh Sơn, một nửa là Thiên Đạo Cung. Hai tông đệ tử tình cờ còn có thể tiếp chiến. Lửa có sẵn chưa đi? P.S. Chương mới xong xuôi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.